Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 685, Vong Linh Thiên Tai. Vĩnh Sinh Thần Điện chung quanh trận pháp trùng điệp. Long Trần Vũ bọn họ tới gần Vĩnh Sinh Thần Điện trăm dặm thời điểm liền đã bị Vĩnh Sinh Thần Vương phát hiện ra, Vĩnh Sinh Thần Vương chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Trần Vũ một đoàn người. Quả nhiên bọn họ là không kịp chờ đợi muốn đến công chiếm Vĩnh Sinh Thần Điện. Nhưng là Vĩnh Sinh Thần Vương kinh doanh thần giới lâu như vậy, làm thế nào có thể một chút chuẩn bị cũng không có. Long Trần Vũ bọn họ muốn tới gần dùng thần điện đều muốn bỏ phí không ít công phu. Vĩnh Sinh Thần Vương gia hỏa này vậy mà bố trí ở chỗ này phía dưới nhiều như vậy trận pháp. Coi như để trận tông cường giả đến phá giải đều muốn bỏ phí mấy trăm năm công phu. Long Trần Vũ một kiếm chém ra, cường đại thần lực trực tiếp vỡ nát phía trước trận pháp. Nhưng là nhất trọng trận pháp biến mất về sau lập tức liền sẽ có mấy tầng trận pháp xuất hiện. Long Trần Vũ bọn họ đã ở chỗ này mài cọ mấy canh giờ, nhưng lại không có tiến lên trước một bước. Long Trần Vũ cùng ma chủ tu vi hơn người, bình thường trận pháp tự nhiên là không cách nào ngăn cản bọn họ cước bộ. Nhưng là bố trí tại Vĩnh Sinh Thần Điện chung quanh trận pháp uy lực đều cực mạnh. Một tòa hai tòa bọn họ có lẽ còn có thể không quan tâm. Nhưng là một khi bị mấy chục tòa thậm chí là mấy trăm tòa trận pháp vây quanh lời nói, cho dù là lấy thực lực bọn hắn chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Long Trần Vũ bọn họ cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể là làm từng bước phá giải trận pháp, dù là tâm lý lại cuống cuồng, cũng chỉ có thể là từng chút tới. Vĩnh Sinh Thần Vương nhìn lấy chính đang ra sức bài trừ trận pháp Long Trần Vũ, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Hắn chấp trưởng chư thiên vạn giới, điều động vạn giới tư nguyên trải qua trăm vạn năm mới bố trí ở chỗ này phía dưới nhiều như vậy trận pháp, muốn tại trong thời gian ngắn phá vỡ không khác nào là si nhân nằm mơ. Rất nhanh Vĩnh Sinh Thần Vương liền sẽ khiến cái này không biết trời cao đất rộng người biết. Hắn Vĩnh Sinh Thần Vương vì cái gì có thể ngồi vào hôm nay trên vị trí này. Dù là hắn đối mặt là Thiên Uy thần tộc cùng ma đạo nhất mạch lãnh tụ, hắn cũng lại không chút nào sợ hãi. Vong Linh, trước cho bọn hắn một chút lễ gặp mặt đi. Vĩnh Sinh Thần Vương cười lạnh. Vong Linh Thần Vương vung tay lên, tại đại trận che lấp phía dưới, trùng trùng điệp điệp vong linh đại quân theo vong linh đại thế giới bên trong xuyên thẳng qua mà đến, thẳng hướng Long Trần Vũ bọn họ. Vong Linh Thiên Tai, làm ma chủ phá vỡ một tòa trận pháp về sau, nhìn đến cái kia già thiên tế điệu vong linh đại quân lúc cũng là sắc mặt đại biến. Dẫn đầu là một đầu thần vương cảnh giới vong linh, một ngựa đi đầu phóng tới Long Trần Vũ. Long Trần Vũ hừ một tiếng, phóng lên tận trời nhất quyền đánh phía cái này một đầu vong linh. Về mặt sức mạnh, Long Trần Vũ cho tới bây giờ liền không có sợ qua người nào. Cho dù là đối lên cự linh thần tộc hắn đều sẽ không lỗ, không muốn ngạnh kháng. Ma chủ một tiếng kinh hô, nhưng là thì đã trễ. Long Trần Vũ thân thể trực tiếp bị oanh bay, rơi xuống mấy chục tòa trận pháp trong vòng vây. Ong ong ong, trận pháp trong nháy mắt này khởi động, đầy trời ánh sáng nhất thời che đậy một phương này bầu trời. Thiên Uy thần tộc cường giả sắc mặt đại biến, tầng mấy chục trận pháp xếp cùng nhau uy đủ sức để chảm giết thần vương cảnh cường giả. Cho dù là Long Trần Vũ trong thời gian ngắn cũng vô pháp tránh ra. Vong Linh Thiên Tai, đáng chết Vong Linh Thần Vương. Hắn luyện chế ra đến vong linh so hỗn độn thời điểm còn cường đại hơn. Ma chủ sắc mặt tái xanh. Vong Linh Thiên Tai có thể nói là vong linh thần vương độc môn thần thông, đem từ tự luyện chế đi ra vong linh chỉnh hợp lại cùng nhau. Vong linh số lượng càng nhiều, cái môn này thần thông uy lực thì càng mạnh. Vừa mới nhìn như Long Trần Vũ chỉ cùng một đầu vong linh tại động thủ, kỳ thực là tại cùng toàn bộ vong linh đại quân giao thủ. Long Trần Vũ lực lượng mạnh hơn cũng có cực hạn, nhưng là vong linh thiên tai lại có thể vô cùng vô tận điệp ra lực lượng. Long Trần Vũ tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Cẩn thận phòng thủ, hắn không chết được, đừng để vong linh tách ra chúng ta. Chúng ta trận hình một khi bị vong linh chia cắt ra đến thì chết chắc. Thiên uy thần tộc lão giả hét lớn một tiếng. Long thiên uy từ lâu dung hợp tàn hồn, lấy hắn thần vương cảnh đỉnh phong thực lực. Mỗi chém ra một kiếm cũng có thể làm cho mấy chục ngàn vong linh vỡ nát. Nhưng là trừ phi đem những vong linh này xoắn thành bụi phấn. Nếu không tại vong linh thiên tai cái môn này thần thông chi hạ, những mảnh vỡ này đều có thể tổ hợp thành mới vong linh. Thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Vì đem những vong linh này triệt để vỡ nát, bọn họ khắp nơi phải bỏ ra mấy lần lực lượng. Dù là đối với ma chủ cái này dị loại đứng đầu cường giả tới nói đều là một cái gánh nặng không nhỏ. Những vong linh này hung hãn không sợ chết. Từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không chút nào cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Chết đi cho ta. Thiên uy thần tộc cường giả đồng tử hơi hơi trắng bệch. Một cỗ cường đại tinh thần lực trực tiếp oanh kích những vong linh này trong đầu có thể linh hồn. Chi hỏa, đến hàng vạn mà tính vong linh bị xoắn nát linh hồn chi hỏa. Thân thể bất lực tê liệt trên mặt đất, nhưng là còn không có đợi bọn họ buông lỏng một hơi. Bên trên bầu trời một đoàn cho trong sương mù hạ xuống mấy sợi ô quang. Nhất thời những thứ này bị xóa bỏ linh hồn chi hỏa vong linh lại đứng lên. Làm sao có thể, thiên uy thần tộc cường giả quá sợ hãi, vong linh thần vương cái môn này thần thông rõ ràng so trước đó càng thêm cường đại. Cho dù thiên uy thần tộc có thể xóa bỏ vong linh nhất tộc linh hồn chi hỏa, nhưng là vong linh thần vương lại có thể khôi phục bọn họ linh hồn chi hỏa. Tiếp tục như vậy cũng là không ngừng nghỉ chiến đấu, chung quanh lại giống như này nhiều trận pháp cản trở. Lần này chiến đấu đối bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Thậm chí bọn họ có khả năng bị cái này vô cùng vô tận vong linh đại quân nuốt mất. Cút ngay cho ta. Long thiên uy giận quát một tiếng. Một đạo to lớn kiếm mang chém ra. Chung quanh vong linh nhất thời bị rảo sát thành toái phiến. Vĩnh sinh thần vương cùng vong linh thần vương hài lòng nhìn lấy chính mình kiệt tác. Lấy đại quy mô vong linh vậy mà vây khốn nhiều như vậy đứng đầu cường giả. Cái này trước kia là khó có thể tưởng tượng. Vô số trận pháp hạn chế lại những thứ này đứng đầu cường giả thực lực. Lại thêm vô cùng vô tận vong linh đại quân. Cho dù là ma chủ loại này đứng đầu cường giả cũng sẽ bị tươi sống mai chết. Đến mức tổn thất những cái kia vong linh đại quân vô luận là vĩnh sinh thần vương vẫn là vong linh. Thần vương đều không thèm quan tâm, chỉ cần vong linh thần vương vẫn còn, hắn liền có thể vô cùng vô tận luyện chế ra những vong linh này. Huống chi hiện tại chư thiên vạn giới bên trong khắp nơi đều là chiến tranh. Mỗi một khắc đều có người chết, luyện chế vong linh tài liệu không nên quá sung túc. Thậm chí một số bình thường đều không thể thu thập tài liệu quý giá đều có thể dễ như trở bàn tay. Được đến, nói thí dụ như trước đó vong linh thần vương ở trong hỗn độn tìm tới một nửa cự linh thần tộc thi. Thể, cái này trước kia là khó có thể tưởng tượng, nếu là lấy cái này một cỗ thi thể luyện chế ra đến vong linh chí ít cũng là thần vương cảnh giới. Thực lực, cái kia Long Trần Vũ đây, người trận pháp có thể vây khốn hắn sao? Vong linh thần vương hỏi. Vĩnh sinh thần vương tự tin cười rộ lên, yên tâm đi, những trận pháp này đều là xuất từ trận tông đỉnh cấp trận pháp sư chi thủ. Lại thêm chính ta cải tiến, liền xem như những cái kia trận tông cường giả đến đây. Tại trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không cách nào phá vỡ những trận pháp này. Vậy là tốt rồi, cái kia Long Trần Vũ thân thể thực lực không yếu. Trong tay càng là có phệ hồn thần kiếm bực này đại sát khí. Người ta đều chưa hẳn có thể chịu đựng lấy hắn món này. Vong linh thần vương nói ra. Phệ hồn thần kiếm, Vĩnh Sinh Thần Vương cũng hơi hơi thở dài một hơi. Cái này một thanh thần kiếm thế nhưng là liền Cự Linh Thánh Vương đều trọng thương. Thì coi như bọn họ tại tự tin cũng không dám cùng Cự Linh Thánh Vương so sánh a. Ngay tại lúc bọn họ lúc nói chuyện đời, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Tầng mấy chục trận pháp tại kiếm mang này trước mặt dường như tựa như là trang giấy một dạng yếu ớt. Bị hung hăng xé mở tới. Làm sao có thể? Vĩnh Sinh Thần Vương đồng tử co rụt lại. Hắn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Chính mình phí nhiều như vậy công phu bố trí đến trận pháp lại bị Long Chấn Vũ đơn giản như vậy thì phá. Cái kia một thanh thần kiếm, ngươi nhìn. Thiên Uy Thần Tộc cường giả kinh ngạc nhìn lấy bị Long Chấn Vũ nắm trong tay Phệ Hồn Thần Kiếm. Lúc này Phệ Hồn Thần trên thân kiếm vậy mà xuất hiện kinh người ánh sáng, sau lưng Long Chấn Vũ càng là xuất hiện vô số oan hồn. Là Phệ Hồn Thần kiếm khí linh thức tỉnh. Thiên Uy Thần Tộc lão giả khắp khuôn mặt là kinh hãi vui thần sắc. Phệ Hồn Thần kiếm khí linh giác tỉnh cũng liền mang ý nghĩa nơi này vong linh đã không đáng để lo. Long Chấn Vũ chỉ là vung động một cái trong tay Phệ Hồn Thần kiếm, hắn sau lưng ức vạn oan hồn thì bay nhào mà ra. Cùng cái kia vô cùng vô cùng vô tận vong linh chiến đấu cùng một chỗ. Là một đầu vong linh bị vài đầu oan hồn cuốn lấy. Thôn phệ bên trong linh hồn chi hỏa về sau, bên trên bầu trời hôi vụ lại một lần nữa phóng xuống đến. Nhưng là còn không có tiến vào vong linh thân thể, liền bị những thứ này oan hồn nuốt chửng lấy. Phệ Hồn Thần kiếm bên trong giam cầm lấy bị cái này một thanh thần kiếm chém giết thần hồn. Bị nhốt tại một thanh này Phệ Hồn Thần kiếm bên trong thần hồn đâu chỉ ước vạn. Bên trong là không thiếu đứng đầu cường giả thần hồn. Đối phó những vong linh này cơ hồ đều không cần phí khí lực gì. Long Chấn Vũ nhìn một chút không trung hôi vụ. Cái kia hôi vụ cũng là cái này vong linh thiên tai chỗ căn bản. Có thể nói là linh hồn chi hỏa tập hợp thể, chỉ cần đem cái này một đoàn hôi vụ giải quyết, vong linh thiên tai liền sẽ tự sụp đổ. Không tốt, mau ngăn cản hắn, cho ta thời gian thu hồi vong linh thiên tai, tuyệt đối không nên để hắn xuất thủ. Vĩnh Sinh Thần Vương gật gật đầu, liên tiếp khởi động tầng mấy chục trận pháp đem Long Chấn Vũ cản ở bên ngoài. Nhưng là những trận pháp này làm sao có thể đầy đủ ngăn trở đã hoàn toàn thức tỉnh Phệ Hồn Thần kiếm. Phệ Hồn Thần kiếm bên trong truyền đến một tiếng khinh thường tiếng cười. Một kiếm xẹt qua, những trận pháp này nhất thời thì sụp đổ. Long Chấn Vũ trở tay ném một cái, Phệ Hồn Thần kiếm thì bay vào cái kia một đoàn tro trong sương mù. Không, vong linh thần vương tiếp liền vung quyền. Muốn chấn khai cái kia một thanh Phệ Hồn Thần kiếm. Thế mà cái này Phệ Hồn Thần kiếm chỉ là thân kiếm chấn động. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào vong linh thần vương ở ngực. Vong linh thần vương một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong mắt tràn đầy hôi bại chi sắc. Phệ Hồn Thần kiếm đâm vào hôi vụ trong tích tắc. Hôi vụ nhất thời quay cuồng lên. Phệ Hồn Thần kiếm điên cuồng thôn phệ lấy cho trong sương mù linh hồn chi hỏa. Vong linh thần vương thấy cảnh này lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Xong, hết thảy đều xong. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện vong linh thiên tai bị phá sạch sẽ. Trừ phi đang cho hắn trăm vạn năm thời gian. Nếu không lại nghĩ làm ra nhiều như vậy, vong linh cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đi, mặc kệ. Vong linh thần vương thân hình thoát một cái rời đi thần giới. Về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình đã cùng hắn không có quan hệ. Thôn phệ nhiều như vậy linh hồn chi hỏa Phệ Hồn Thần kiếm lảo đảo rơi vào Long Chấn Vũ trong tay. Khí linh lại càng hài lòng đánh một ợ no nê. Hắn vừa mới thức tỉnh thì ăn no nê. Nhìn Long Chấn Vũ là làm sao nhìn làm sao thuận mắt. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.